Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1820, ác đấu. Hư hư thực thực ngân hà rơi 9 tầng trời, kia rơi xuống màu vàng hồ quang liên miên như thủy dịch. Phảng phất thác nước đồng dạng nghiêng về mà rớt, bao trùm rồi toàn bộ núi đen, răng rác, bốn phía vách đá trên, không ngừng phát ra giòn vang, vô số đá vụn bắt đầu hướng về phía dưới lăn xuống. Tại vàng lôi trùng kích phía dưới, bị ngạnh sinh sinh gọt sạch rồi một mảnh, Diệp Sát nhìn lấy phía dưới, sau một lát, bỗng nhiên hướng về phía dưới lần nữa oanh ra một quyền. Ngọn lửa hướng lấy phía dưới quét sạch, rơi vào vàng lôi bên trong, không ngừng khuấy động, hình thành một mảnh lôi hỏa. Uống a! Lúc này, một tiếng rít âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, lập tức U Dạ từ lôi hỏa bên trong xông ra, cầm trong tay song nỏ, hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Sấm gió bỗng nhiên mà đến, U Dạ tay trái thủ nỏ bên trong bắn ra gió lốc, tay phải thủ nỏ bên trong bắn ra lôi điện, hướng về không trung mà đến, lẫn nhau dây dưa lấy, hình thành một mảnh. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, Diệp Sát lôi hạch còn chưa đầy, cho nên, riêng là lôi điện nói, Diệp Sát không sợ hãi, nhưng nếu như là sấm gió, lôi hạch liền không cách nào hấp thu rồi. Diệp Sát hai tay hợp lại, trước người hiện lên ra mảng lớn ngọn lửa, tạo thành rồi tường lửa ngăn tại trước người. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, sấm gió đến, hung hăng đánh vào tường lửa bên trên. Diệp Sát cảm giác được rồi kịch liệt trùng kích, lập tức kia tường lửa ầm vang mà nát, sấm gió oanh kích trực tiếp rơi vào Diệp Sát thân trên. Diệp Sát cảm giác được vô cùng to lớn trùng kích lực lượng, sau đó thân thể hướng lấy phía dưới rơi xuống, hồ quang không ngừng vờn quanh Diệp Sát thân thể, kịch liệt hồ quang tại Diệp Sát da thịt mặt ngoài không ngừng toán loạn, ẩn ẩn bày biện ra màu vàng. Đáng chết, đây là thần lôi, Diệp Sát cắn răng nói, người hấp thu ta thần lôi, không phải hấp thu, mà là mô phỏng. U Dạ câu xuống khóe miệng nói, người vậy mà cũng có trưởng khống lôi điện năng lực, ngược lại là rất để người ngạc nhiên. Bất quá, người lôi điện vô luận lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng so lôi quân sứ đồ lực lượng càng thêm thuần túy. Sứ đồ lực lượng, thế nhưng là có thể nắm giữ lôi điện bổn nguyên, cho nên, bất kỳ lôi điện loại hình đều có thể mô phỏng ra đến. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, nói cách khác cảm thụ qua một lần sau, đối phương cũng có thể sử dụng thần lôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ lần nữa giơ tay lên nỏ nói, ngươi bây giờ có thể bắt đầu chạy trốn. Diệp Sát nói, vậy nhưng chưa hẳn. Bỗng nhiên, U Dạ sau lưng cái bóng phun trào rồi lên, từ phía sau dâng lên, như là một chương to lớn màn sân khấu, mãnh liệt đem U Dạ cho bao phủ lại, hoàn toàn khỏa chết. Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hư nhấn, kia tự cái bóng hình thành viên cầu thể liền bắt đầu không ngừng nắm chặt, tựa hồ muốn U Dạ cho nghiền vỡ nát. Nhưng là, ngay tại nắm chặt quá trình bên trong, răng rác, cái bóng kia cầu như là bị nện nát pha lê đồng dạng, xuất hiện rồi vô số vết nứt, vô số thủy dịch từ cái bóng cầu bên trong bừng lên, đem cái bóng cầu cho triệt để chống đỡ bể nát. U Dạ nói, nguyên lai người loại thứ hai sứ đồ lực lượng là bóng yêu, ngược lại là khó chơi đồ vật, đáng tiếc quá yếu rồi. Diệp Sát một lời không phát, mà là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ngọ nguậy, kia vỡ vụn cái bóng liền lại lần nữa động rồi bắt đầu từ bốn phía phi tốc mà đến, như là một đầu màu đen dây thừng, không ngừng hướng lấy U Dạ mạnh vọt qua. U Dạ dưới chân tuôn ra gió chảy, lập tức tốc độ biến tốc độ cực nhanh, hướng phía sau không ngừng di chuyển, né qua những cái kia cái bóng dây thừng, sau đó giơ tay lên nỏ, hướng phía đằng trước không ngừng bóp cò súng. Gió chảy, ngọn lửa, lôi điện, u dạ trong tay thủ nỏ không ngừng phát xạ này ba loại nguyên tố. Hướng về phía trước kích xạ ra ngoài, đem cái bóng dây thừng cho không ngừng đánh nát. Cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát hai tay bỗng nhiên hợp lại nói. Hợp, những cái kia vỡ vụn cái bóng bỗng nhiên hợp tại một khối. Biến thành một cây trường thương hướng phía đằng trước bắn ra đi. Lướt qua u dạ bả vai, vạch ra một vết thương. U dạ mắt nhìn vết thương, cầm đạo vết thương sâu có thể thấy được xương, nhưng u dạ lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Hồn nhiên không thèm để ý. Diệp Sát nói, không sai biệt lắm nên cầm ra thật bản sự rồi a. Ta thật ra chạy tới nơi này là muốn nhìn xem mình tại bắt đầu nguyên địa phương trưởng thành rồi nhiều ít. Nếu như ngươi không toàn lực chiến đấu, liền một chút ý nghĩa cũng không có. U dạ cười nói, ta thế nhưng là rất nghiêm túc đang cùng ngươi đánh. Diệp Sát nói, nhưng ngươi không có sử dụng sứ đồ lực lượng. U dạ nói, ta thế nhưng là một mực đang sử dụng. Diệp Sát nói, ta chỉ là ngươi chính mình sứ đồ lực lượng, mà không phải từ trong tay người khác trộm được sứ đồ lực lượng. Là kia hai thanh thủ nỏ, đúng không? U dạ đột nhiên cười rộ lên nói, không tệ a, ngươi vẫn là thứ nhất xem thấu này một chút người. Ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, ngươi dùng gió chảy càng nhanh chóng hơn. Trước lấy tay nỏ hướng xuống đất bóp, rồi một lần cò súng. Nếu như là lợi dụng thủ nỏ tiến hành công kích, ngược lại là còn có thể lý giải. Nhưng là dùng gió chảy phụ trợ, trực tiếp hội tụ gió chảy là có thể rồi. Tại sao phải lấy tay nỏ? Mà lại, ngươi thân trên không có sứ đồ lực lượng cảm giác. Diệp Sát kỳ thực một mực cảm giác được không? Thích hợp, u dạ thân trên không có sứ đồ lực lượng cảm giác. Chỉ có tại công kích thời điểm mới có thể cảm giác được sứ đồ lực lượng. Cho nên, Diệp Sát trong đầu xuất hiện rồi một chút suy đoán. U dạ hoàn toàn chính xác đang dùng sứ đồ lực lượng không có sai. Nhưng này chút sứ đồ lực lượng cũng không đến từ u dạ tự thân. Mà là, đến từ kia hai thanh thủ nỏ. Xác định rồi này một chút sau, đại khái trên liền có thể đoán ra một chút đại khái. Kia hai thanh thủ nỏ đại khái có được hấp thu sứ đồ lực lượng hiệu quả. Mà những cái kia sứ đồ lực lượng đều là trước đó cùng u dạ chiến đấu qua người lưu lại xuống tới. U dạ nói, cho nên ngươi muốn nhìn một chút ta sứ đồ lực lượng. Diệp Sát nói, không phải ngươi cho rằng ta đứng ở chỗ này là vì rồi cái gì? Tiếc nuối là, u dạ cười nói, ta cự tuyệt. Nếu như ngươi muốn cho ta khiến cho đồ lực lượng dùng đến, như vậy liền lấy ra bản sự tới đi. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, như ngươi mong muốn, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Chấn động gợn sóng, lâm thời, tự nhiên năng lực, huyễn tưởng năng lực, phá diệt năng lực, bán thần năng lực, tạo thành hết thảy vật thể chấn động. Dùng cái này tiến hành phá hư, tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ. Diệp Sát ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, bên tai vang lên nửa người nửa thần phát động tiếng nhắc nhở. Giác, giác, Diệp Sát cầm chặt nắm đấm, đốt ngón tay rung động đùng đùng. U dạ nhíu nhíu lông mày, nàng cảm giác được Diệp Sát thân trên xuất hiện rồi một chút biến hóa. Nhưng lại nói không nên lời dạng này biến hóa là cái gì. Rõ ràng không có sứ đồ lực lượng ba động. Nhưng là, bỗng nhiên, u dạ cảm giác được Diệp Sát trở nên nguy hiểm. Cơ hồ là bản năng, u dạ đưa tay nỏ giơ lên, sau đó hướng về Diệp Sát phương hướng bóp cò súng. Một đạo ngọn lửa từ thủ nỏ phía trước xuất hiện,